Bán Tiên, chương 530, mẹ nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một con thuyền khác, Ngân Sơn Hà tự nhiên là một thanh tiếp nhận Long Hành Vân, lại nhìn Dũ Khánh ba người đã mang theo con tin rơi vào xe ngựa bên cạnh, đang ở tốc độ cao kiểm tra cỗ xe có hay không có vấn đề gì. Long Hành Vân thì trước tiên tìm kiếm tự do, Ngân Thúc, cởi ra trên người của ta cấm chế. Ngân Sơn Hà làm theo, giải khai hắn cấm chế trên người, nhìn một chút trên bờ vạn chúng nhìn chừng chừng hoàn cảnh, rồi lại bắt lấy hắn một cánh tay, sợ cái tên này tính bướng bỉnh đi lên lại ở hải thị công nhiên động thủ, không dám phóng túng. Một thân tu vi vận chuyển tự nhiên về sau, Long Hành Vân tầm mắt lập tức tìm kiếm Dũ Khánh, không thấy bóng người, chỉ thấy một cỗ rời đi xe ngựa, nghiến răng giọng căm hận nói. Cậu thám hoa, dứt lời liền muốn lên bờ. Ngân Sơn Hà nắm lấy hắn cánh tay không thả. Được rồi, về nhà. Long Hành Vân quay đầu nhìn hắn, đại khái đoán được điểm lo lắng của hắn, lúc này Trần An nói. Ngân Thúc, người yên tâm, ta sẽ không ở hải thị công nhiên gây rối, ta tìm hắn đường đường chính chính khiêu chiến, hắn không phải muốn chết mà không oán sao. Ta tác thành cho hắn, thật đúng là bị người ta phép khích tướng cho bảo hộ. Ngân Sơn Hà thật không biết nên nói hắn cái gì tốt, hỏi lại. Hắn dám như thế kích ngươi, ngươi xác định ngươi thật chính là hắn đối thủ. Long Hành Vân, dĩ nhiên, đường đường chính chính đơn đấu như còn có thể thua bởi hắn, vậy ta còn thật không bằng đập đầu chết được rồi. Ngân Sơn Hà nhìn một chút hắn bị người đánh sưng mặt sưng mũi bộ dáng, thở dài. Về nhà trước dưỡng thương, một năm sau ngươi muốn như thế nào ta mặc kệ ngươi, đi. Một năm sau, ta không chờ được một năm sau. Đây là ta hứa hẹn với hắn, ngươi phải biết cái hứa hẹn này đổi về ngươi cái mạng này. Nhưng hắn vừa rồi cũng đã nói, tùy thời tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ngân Sơn Hà đổi tay nắm chặt vạt áo của hắn, một tấm mang theo vết máu cùng vết sẹo mặt xích lại gần tại trước mắt của hắn, kìm nén nộ khí cảnh cáo. Không sai, tại trong mắt chúng ta, Thanh Nha bất quá là hải thị một cái không ra hồn lưu manh, ở bề ngoài hắn xác thực không dám làm gì được chúng ta, nhưng hắn thật nếu muốn âm thầm động tay chân, chúng ta cũng chủ quan không nổi. Vì cứu ngươi ta phế đi hắn tứ chi, ngươi nói cho ta biết, hắn có thể hay không nuốt xuống khẩu khí này. Hắn ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, nơi này chính là hắn làm hắc việc địa bàn, khắp nơi là tai mắt của hắn, chúng ta như tiếp tục như vậy tại hải thị lắc lư, sẽ rất nguy hiểm. Có biết hay không cái gì gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thừa dịp hắn còn bị A Sĩ Hành khống chế, vô pháp thoát thân bận tâm chúng ta, lập tức trở về. Long Hành Vân kinh ngạc nhìn hắn, Ngân Sơn Hà lại quay đầu hướng người chèo thuyền quát, đi, đi Tinh La Đảo. Một cái khác chiếc thuyền người chèo thuyền lập tức hô. Trước tiên đem ta thuyền phí trao đi, hủy thuyền giao nhân cũng gào lên, còn có thuyền của ta bị ngươi làm hỏng. Ngân Sơn Hà nghiêng đầu ra hiệu thôi du, người sau lập tức trả tiền, bọn hắn không phải Dũ Khánh ba người, sẽ không để ý chút tiền ấy. Thanh toán xong sổ sách về sau, một nhóm ba người cấp tốc thoát thân rời đi hải thị. Mặt trời mới mọc đầy trời ánh vàng rực rỡ hào quang. Chở sư huynh đệ ba người xe ngựa đi xuyên qua hải thị đầu đường cơ hồ không có ngừng qua, ngoại trừ đường tắt hồ Vưu Lệ nhà lúc bên trên đi xem tình huống. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc cùng hồ Vưu Lệ đều không ở nhà, bất quá có hồ Vưu Lệ thông lệ viết xuống tờ giấy, vì sinh hoạt cũng là vì thuận tiện coi chừng Tiểu Hắc, hồ Vưu Lệ sáng sớm liền mang theo Tiểu Hắc ra cửa buôn bán đi. Dũ Khánh nhân cơ hội này cũng cấp tốc viết một chút ly thi chữ nhỏ trang giấy, vò thành đoàn nhỏ sau bắt đại đầu ra tới, đem nhỏ viên giấy giao cho đại đầu làm căn dặn liền nhanh chóng nhanh rời đi, sau đó tiếp tục chui vào trong xe ngựa lái xe khắp nơi tản bộ. Xe ngựa gần như không dám hướng nơi hẻo lánh đi, trên cơ bản đều là tại phồn hoa đoạn đường truyền. Cũng là đang đợi vị kia, mẹ nuôi, đáp lại, theo cổ thanh chiếu phản ứng bên trên đó có thể thấy được vị kia. Mẹ nuôi, không phải hắn Dũ Khánh ngộ phán, mà là xác thực tồn tại. Nửa lúc buổi sáng, có một người khẩn cấp đi vào tìm được đi theo phía sau xe ngựa Bàng Thành Khâu, nói thầm bàn giao một câu gì. Bàng Thành Khâu lập tức chạy đến trước xe ngựa, đối lái xe Mục Ngạo Thiết nói. Ven đường ngừng nghỉ một thoáng, Dũ Khánh đẩy ra màn cửa, hỏi, làm gì, Bàng Thành Khâu, lão bản nương tới, nói là muốn cho ngươi bàn giao. Nghe là như thế này, Dũ Khánh này mới nói. Lão cửu, ven đường ngừng đi. Mục Ngạo Thiết lúc này lái xe đứng tại một bên. Chỉ chốc lát sau, lại có một chiếc xe ngựa tới, thùng xe cơ hồ cùng bên này thùng xe dừng sát ở một khối, phu xe nhảy xuống xe rời đi, đi theo nhân viên càng là tốc độ cao ngăn cản trước sau đoạn đường, ngăn chờ bất luận người nào tới gần. Cửa sổ xe rèm đẩy ra, cổ thanh chiếu lộ mặt cùng Dũ Khánh đối mặt trong xe liền một mình nàng. Theo ta đi, Dũ Khánh, đi thì sao, cổ thanh chiếu, đi gặp ngươi muốn gặp người. Dũ Khánh, ta đi nói thế nào gặp mặt, cổ thanh chiếu, đi bờ biển, ở trên biển chạm mặt, Trên biển chạm mặt, Dũ Khánh hơi có cảnh giác với hắn mà nói, tự nhiên là tại có cường thế tập đoàn tọa trấn cũng chế định quy tắc hải thị chạm mặt an toàn hơn, ở trên biển, không thể không tính quá lớn, trọng điểm là bọn hắn thế đơn lực bạc quá dễ dàng bị thua thiệt, bằng không hắn cũng sẽ không cưỡng ép hai cái con tin trở về hải thị. Làm sơ suy nghĩ cự tuyệt nói, không được ở đâu chạm mặt không phải do nàng, đến ta tới chỉ định địa phương. Cổ Thanh Chiếu, nàng nói ngươi sẽ nghe nàng an bài. Dũ Khánh ha ha, cái kia nàng thật đúng là suy nghĩ nhiều. Cổ Thanh Chiếu, nàng nói, nếu như ngươi không nghe nàng an bài, liền để ta truyền cáo một câu cho ngươi. Dũ Khánh không hiểu, lời gì, nghĩ uy hiếp ta hay sao? Các ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, Thanh Nha mạng nhỏ là tại chúng ta trên tay. Cổ Thanh Chiếu gằn từng chữ, nàng nói, khác một chiếc nhẫn trên tay nàng. Dũ Khánh trong nháy mắt ngừng nghẹn bó tay rồi, một mực trưởng khống Thanh Nha Nam Trúc còn có khống chế xe ngựa Mục Ngạo Thiết đều ngừng lại khí tức nội tâm động dung có thể nghĩ. Có thể nói ra lời này người, liền nói rõ hiểu biết bọn hắn mục đích của chuyến này. Mà biết bí mật này, tại hải thị trừ bọn họ ba cái, như vẫn tồn tại một cái khác, đó phải là bọn hắn muốn tìm mục tiêu đối tượng. Cùng cực có khả năng tìm kiếm mục tiêu cuối cùng xuất hiện sao? Tại Cổ Thanh Chiếu nhìn chăm chú dưới, Dũ Khánh ít hầu giật giật cuối cùng chậm rãi gật đầu nói. Lão cửu cùng với nàng đi. Cổ Thanh Chiếu mỉm cười, nụ cười bị đong đưa màn cửa cho che đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại từ một bên khác cửa sổ đưa tay ra, trong tay quạt tròn lắc lư một thoáng, trước sau hai đầu phong đường hành vi lập tức giải trừ, mã phu cũng chạy trở về càng xe bên trên, khống chế lấy xe ngựa đạp đạp mà đi. Mục Ngạo Thiết lập tức lái xe thay đổi hướng đi bắt kịp. Trong xe bị chế trụ Thanh Nha tầm mắt chớp liên tục có chút nghi ngờ không thôi, không hiểu rõ hai phía tại đánh cái gì bí hiểm, cái gì chạm mặt. Nhẫn gì, không có quá lâu, hai cỗ xe ngựa đến bờ biển, Cổ Thanh Chiếu trước đó ngồi qua hoa thuyền liền đứng ở bên bờ. Xuống xe Cổ Thanh Chiếu người khoác một bộ đấu bồng đen, Dữ Khánh ba người cũng như là còn có mê đầu che mặt Thanh Nha cùng nhau lên đầu kia hoa thuyền. Bàng Thành Khâu cũng muốn bắt kịp thuyền, lại bị Cổ Thanh Chiếu đưa tay ngăn trở, sau đó thuyền liền nhanh chóng cách rời bên bờ. Lần này trên thuyền liền giải rác mấy người, không có những cái này thủ hạ loại hình, thậm chí liền châm trà đổ nước tôi tớ đều không có, chỉ có đuôi thuyền yên lặng đẩy thuyền mấy tên giao nhân. Bên bờ Bàng Thành Khâu đưa mắt nhìn, đồng dạng không rõ ràng cho lắm, trên mặt vẻ ngờ vực. Thuyền một mực tiến lên, hướng về Minh Hải hướng đi không ngừng tiến lên. Thái dương giữa trời lúc tại mây đen đem thế giới chia làm quang minh cùng hắc ám phân giới chỗ, hoa thuyền cuối cùng ngừng. Sư huynh đệ ba người nhìn chung quanh cũng không xem đến bất kỳ ai khác cùng đội thuyền, Nam Trúc hỏi một tiếng. Người đâu? Cổ Thanh Chiếu lắc đầu. Không biết, ta chỉ biết tại đây bên trong chạm mặt chờ lấy đi. Che tại vải vóc bên trong Thanh Nha lên tiếng. Cổ Thanh Chiếu, người đến cùng đang làm gì? Cổ Thanh Chiếu, người không nên hỏi ta, vẫn là ngẫm lại chính ngươi chờ một lúc bàn giao thế nào đi. Bàn giao, cái từ này lệnh Thanh Nha thân thể khẽ run lên, tựa hồ ý thức được cái gì, trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Chờ có như vậy một hồi, theo ánh nắng xê dịch hoa thuyền đã toàn bộ đặt mình vào tại trong âm u, lúc cách đó không xa cuối cùng xuất hiện một cái lờ mờ cái bóng, mọi người chú mục dưới, đường nét dần dần rõ ràng sau mới biết là một đầu không nhỏ lâu thuyền. Quảng cáo, một đầu Mỹ luân Mỹ hoán lâu thuyền, điêu lương họa đống, cho người ta vô cùng hào hoa xa xỉ cảm giác, rồi lại tối như mực một mảnh, trên thuyền không thấy bất luận cái gì lửa đèn, yên tĩnh như quỷ thuyền. Lâu thuyền vững vàng dựa vào đứng ở hoa thuyền một bên về sau, trong khoang thuyền đột nhiên thoáng hiện ánh lửa, bên trong tựa hồ cuối cùng đốt sáng lên một chén nhỏ lửa đèn. Ngay tại mấy người nghi ngờ không thôi thời khắc, lâu thuyền bên trong truyền tới một nữ nhân vắng ngắt thanh âm. Lên thuyền đi, không chứa bất cứ tia cảm tình nào màu sắc thanh âm, nghe Dũ Khánh ba người có chút sau lưng phát lạnh cảm giác, trước kia chỉ biết cái gọi là không chứa tình cảm màu sắc, lời giải thích chỉ cho là một loại hình dung, không nghĩ tới trên đời thật có này loại đặc biệt thanh âm khác. Thanh Nha bị bao khỏa thân thể rõ ràng lại chấn động một cái. Cổ Thanh Chiếu rõ ràng đã thích ứng loại thanh âm này, nhẹ nhàng nhảy tới lâu thuyền bên trên cũng đối Dũ Khánh đám người vẫy chào. Sư huynh đệ ba người đành phải khiêng Thanh Nha cũng nhảy tới, rơi vào bong thuyền bọn hắn, bao quát Cổ Thanh Chiếu ở bên trong, đều hết sức kinh ngạc nhìn về phía dưới chân, phát hiện này lại là một đầu thuyền thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đến đây thuyền cũng động to như vậy một chiếc lâu thuyền lái về phía Minh Hải chỗ sâu. Cái kia chiếc hoa thuyền còn lẳng lặng dừng lại tại chỗ, đẩy thuyền giao nhân dồn dập ngoi đầu lên hướng bên này nhìn xem, bởi vì chúng nó phát hiện cái kia Mỹ luân Mỹ hoán lâu thuyền vậy mà không có bất kỳ cái gì giao nhân thôi động, mơ hồ tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ dưới đáy nước lôi kéo. Tại buồng nhỏ trên tàu động tĩnh chào hỏi dưới, bong thuyền Cổ Thanh Chiếu dẫn đầu, dẫn mấy người tiến vào trong khoang thuyền. Mượn trong khoang thuyền tối tăm ánh đèn, mấy người có thể nhìn ra mình đã đặt mình vào tại lâu thuyền trong phòng khách. Một đạo nguyệt môn cùng rèm châu đem phòng khách cho cách thành phòng trước cùng nội sảnh. Đứng tại tiền sảnh, bọn hắn có thể thông qua rèm châu thấy nội sảnh bên trong đại khái tình hình. Nội sảnh bên trong một cái bàn tròn bên trên trưng bày một chén nhỏ cô tịch ngọn đèn dầu, bàn tròn bên cạnh ngồi cái che tại đấu bồng đen bên trong bóng người, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có được mũ mặt bên. Theo áo choàng không rõ ràng đường nét nhìn lại tựa hồ là cô gái. Trừ ngoài ra trên thuyền tựa hồ không có những người khác. Bầu không khí âm u quỷ dị. Dữ Khánh trước lên tiếng phá vỡ yên tĩnh, hỏi: "Khác một chiếc nhẫn tại trên tay ngươi?" Cô đăng cạnh nữ nhân lại lên tiếng, lại là cái kia vắng ngắt thanh âm, chẳng qua là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. "A Sĩ Hành, người xưng Thám Hoa Lang, còn có Nam Trúc Mục Ngạo Thiết, nói đi, các ngươi là làm sao biết hai người bọn họ sau lưng có ta cái này mẹ nuôi? Hoặc là các ngươi hai cái cho ta một lời giải thích." Thanh Nha Thanh Chiếu vui lòng đặt tên cho hệ thống. "Tên cái gì?" "Phiền bỏ mẹ." "Đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ." "Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí." Cách chương.